Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, đợi lát nữa ngươi liền biết ai là đàn bà. Làm lây mần trên mặt máu ứ động từ từ biến mất, Arsenal cũng nghênh đón vòng thứ 6 giải đấu. Sân khách khiêu chiến West Ham United, Hammer nhưng là Premier League có tiếng đao phủ thủ, bóng phong thô bạo dã man. Mỗi lần thi đấu đều giống như ở đây trên cùng đối thủ đánh nhau. Lỗ mãng khiến người ta không chịu được. Đối với theo đuổi mỹ lệ bóng đá Arsenal tới nói, mỗi lần đụng tới West Ham United đều rất đau đầu. Đặc biệt là hiện tại Arsenal tao ngộ thương bệnh nguy cơ. Reyes cùng Henry đều ở thương bệnh trong danh sách đây. Nếu như đánh West Ham United lại thương mấy cái, Wenger thẳng thắn tìm sợi dây thừng treo cổ quên đi. Có thể sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu không mấy phút, Gilberto Silva liền bị West Ham United cầu thủ sạn thương hạ tràng. Wenger không thể không cử đi Flamini ở West Ham United sân nhà. Trọng tài cái còi mềm đến thật giống như 70 tuổi ông lão. Phán phạt chừng mực tiểu đến kinh người. Đừng nói thẻ vàng, West Ham United mấy lần động tác lớn chiến đấu liền phạm quy đều không thổi. Wenger không đứng ở bên sân hướng về trọng tài thứ tư oán giận. Hy vọng trọng tài thổi phạt có thể nghiêm khắc một ít. Nếu không thì thi đấu không kết thúc đây. Arsenal trên sân khả năng liền không ai. Quaresma cũng bị đối thủ dã man thức đối xử. MU Ferdinand đệ trung vệ dàn xếp Ferdinand cùng hậu vệ cánh Gary, đồng thời kèm cặp chính mình. Tuy rằng không có như vậy khiến người ta không thể tả mờ ám, nhưng bọn họ là thật sự dám dưới hắc chân. Phòng thủ thời điểm nhìn là trùng bóng đi, chỉ khi nào bị tránh ra, bọn họ tuyệt không thu chân. Tiếp tục hướng về phía ngươi chân đi, ngược lại nhất định phải dẫm chút gì. Không phải vậy quyết không bỏ qua. Up Park Stadium cổ động viên xem ra đều giống như mới từ trong ngục giam thả ra như thế. Gầm rú tư thế dường như dã thú. Toàn bộ sân bóng mỗi giờ mỗi khắc không bao phủ ở khủng bố trong không khí. Địa ngục sân nhà bí danh danh bất hư truyền. Làm Quaresma lại một lần Gary vấp ngã trong đất mà trọng tài không có bất luận biểu thị gì thời. Điểm. Quaresma nộ đứng lên, vọt thẳng đến trọng tài trước mặt. Xin ngươi nói cho ta, ra sao động tác mới xem như là phạm quy? Gãy chân sao? Cánh tay bị rời đi sao? Vẫn là chỉ có bị chặt đầu mới coi như phạm quy? Cố nhiên Premier League đối kháng là năm giải đấu lớn bên trong kịch liệt nhất. Thân thể đối kháng cũng là nhiều lần. Trọng tài phán phạt chừng mực rộng rãi một ít rất thông thường. Có thể coi là rộng rãi, người cũng không thể liền quy tắc đều mặc kệ. Nếu như cái gì động tác đều không phạm quy, cái kia trực tiếp đánh bóng bầu dục quên đi. Khả năng chính là bởi vì lần lượt trọng tài phóng túng, West Ham United cầu thủ mới gặp như vậy trắng trợn không kiêng dè. Vì lẽ đó Quaresma không có đi tìm đối thủ phiền phức, mà là trực tiếp lựa chọn chất vấn trọng tài. Rất xin lỗi, ta cũng không cho là đang bình thường đối kháng toán phạm quy. Nếu như ngươi đối với ta phán phạt có bất kỳ đáng nghi, có thể ở sau trận đấu hướng đi ủy ban trọng tài khiếu nại. Nhưng hiện tại ở đây trên, xin mời gắng giữ tỉnh táo. Ta đi ngươi mét bình tĩnh. Quaresma mạnh mẽ quăng một hồi cánh tay, quay đầu rời đi. Cùng này dừng bút trọng tài căn bản cũng không có bất kỳ giao lưu giá trị. Như thế điểm đối kháng ngươi liền không chịu được. Đi qua Gary bên người thời điểm, Gary nhếch môi, trào phúng ý vị 10 phần nói. Vậy ngươi cùng không chứng đàn bà khác nhau ở chỗ nào? Quaresma quay đầu lạnh lùng nhìn Gary. Đợi lát nữa ngươi liền biết ai là đàn bà. Ngực phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt. Nếu như này một hơi phát tiết không ra đi, Quaresma nhất định sẽ bị biệt ra bệnh. Nếu như Vieira còn ở Arsenal, Như vậy West Ham United nhất định không dám như thế trắng trợn không kiêng dè. Người nước Pháp tuyệt đối là dám bám vào đối thủ cổ áo đem nắm đấm hướng về đối thủ trên mặt đập. Cho ác hán, có thể hiện tại VAR không ở, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. West Ham United tấn công, Quaresma kìm nén một luồng sức lực bắt đầu tích cực chiến đấu. Tuy rằng bị lưu mấy lần, tuy rằng bị trên khán đài West Ham United các cổ động viên vô tình cười nhạo, nhưng hắn vẫn như cũ không hề bị lay động. Quả bóng bị truyền tới Gary dưới chân, Quaresma xoay người liền bạo phát vọt tới. Gary mới vừa ngừng bóng tốt, Quaresma đã ngã xuống đất làm ra phi sạn động tác. Gary vội vàng đem bóng lại truyền ra ngoài. Vốn tưởng rằng nguy cơ hóa giải, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Quaresma nhưng thật giống như không nhìn thấy quả bóng bị truyền đi. Không chút nào thu chân, chính diện mạnh mẽ sạn ở Gary mắt cá chân trên. Gary một tiếng hét thảm, bưng mắt cá chân liên tục lăn lộn. Quaresma nhưng đứng dậy, phủi mông một cái liền muốn đi trở về. West Ham United các cầu thủ ở một sát na kia đều có chút há hốc mồm. Phản ứng lại sau giận không nhịn nổi vọt tới, muốn gây sự với Quaresma. Có điều Arsenal các cầu thủ phản ứng càng nhanh hơn, tương tự xông lên trên, ngăn cản đối thủ, đồng thời che chở Quaresma đi trở về. Ngươi rất sao, có phải là muốn chết? Khốn nạn, ta muốn giết chết ngươi. Các ngươi, vài tên West Ham United hãn tướng muốn mở ra Arsenal cầu thủ, nhưng lại bị gắt gao ngăn cản, chỉ có thể đối với Quaresma lớn tiếng mắng đi. Quaresma mạnh miệng, không cam lòng đối lập. Đến nha, cục diện lập tức hỗn loạn đến không được. Không ai từng nghĩ tới, lại là Quaresma đầu tiên bốc lên tranh chấp. Trọng tài cùng công nhân viên môn sứt đầu mẻ trán, thật vất vả mới tách ra hai bên. Đáng sợ chính là, trên khán đài West Ham United cực đoan fan bóng đá thật giống muốn lao xuống khán đài đến trợ trận. Tư thế kia, thật tốt như là trong địa ngục ma quỷ. Quaresma không một chút nào quan tâm. Hắn dám chắc chắc, trọng tài sẽ không đem hắn thẻ đỏ phạt xuống đi. Dựa theo hắn ngày hôm nay phán phạt tiêu chuẩn, một cái thẻ vàng đều đầy đủ. Hơn nữa coi như là thẻ đỏ, hắn cũng không để ý. Dùng một tấm thẻ đỏ đổi chính mình không chịu chịu thiệt, trừng mắt tất báo danh tiếng. Không thiệt thòi, ngươi cho rằng VAR cùng Kane là làm sao thành tựu ác hán uy danh. Còn chưa là dùng lần lượt cùng đối thủ đấu võ mới để cho người khác cũng không dám nữa nhạ chính. Mình, hắn liền cảm thấy hiện tại Arsenal khuyết thiếu huyết tính. VAR đi rồi, liền không người đến giúp các đồng đội ra mặt. Henry tuy rằng kế thừa băng đội trưởng, nhưng hắn nhưng là hoàn toàn khác nhau phong cách đội trưởng. Tuy rằng có thể dùng xuất chúng thực lực phục chúng, nhưng ở trên sân bóng, nhưng không thể cho đối thủ mang đến đầy đủ lực uy hiếp. Quaresma cũng không có biện pháp làm một cái VAR người như vậy. Nhưng hắn cũng chắc chắn sẽ không để cho người bắt nạt. Lần sau muốn bắt nạt ta trước, trước hết nghĩ muốn mắt cá chân chính mình có phải là đầy đủ rắn chắc. Này đã đủ rồi. Quả nhiên, trọng tài không có trực tiếp thẻ đỏ đem Quaresma phạt xuống đi. Vẻn vẹn chỉ là cho hắn một tấm thẻ vàng. Cho dù West Ham United các cầu thủ đối với cái này phán phạt không hài lòng, nhưng không cách nào ảnh hưởng trọng tài phán phạt. Gary ở đây một bên tiếp thu trị liệu. Quaresma biết hàng này kỳ thực không lớn bao nhiêu vấn đề, nhiều nhất chính là đau một hồi, còn không đến mức trực tiếp thương lùi. Có điều nếu như Gary còn dám trêu chọc chính mình, hắn không có chút nào chú ý lại cho hắn đến một hồi càng ác hơn. Hay là bởi vì Quaresma động tác bốc lên West Ham United hòa khí, đồng thời cũng ở một mức độ nào đó gây nên Arsenal huyết tính. Đón lấy thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Hai đội cầu thủ ở đây trên liền bắt đầu chiến tranh thức bóng đá. hoàn toàn một bộ một mất một còn tư thái. Ngươi đem ta đánh ngã, quay đầu lại ta cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Trong lúc nhất thời, trên sân người ngã ngựa đổ, thi đấu hoàn toàn thay đổi ý vị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.